Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Vu Khẩn bay nhanh ẩn nấp nhập đồi núi khu vực, híp mắt đếm kỹ phiến khu phụ cận dù để nhảy số lượng. Một cái, năm cái, sáu cái, Vu Khẩn nhớ một chút phương vị, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong tìm kiếm Mani hắn bước chân bỗng nhiên hơi đốn. Vu Khẩn cúi người, chạm đến ẩm ướt thổ nhưỡng, so nhiệt độ cơ thể càng cao nhiệt khí từ cục đá đế nhảy thượng. Cùng 15 phút trước so sánh với địa biểu thăng ôn, chương 20 cực ôn hơi nhiệt độ ấm thấm vào lòng bàn tay. Bùn đất hiện ra mất tự nhiên tiệm tầng phân bộ, tầng ngoài ngăm đen dính nhớp, trung tầng hơi nước trưng làm, hạ tầng thổ chất thiên hôi, ngẫu nhiên có vết dạn, như là bị hỏa nướng nướng giống nhau cứng rắn kết khối. Nguồn nhiệt chôn ở bùn đất dưới, khắp tái khu, ít nhất ở tuyển thủ rớt xuống 2 giờ trước liền bắt đầu thăng ôn. Vu Khẩn ấn đường nhảy dựng, sở hữu manh mối rốt cuộc bị ghép nối đến cùng nhau. Vòng đào thải chung cực đoan ác liệt hoàn cảnh, không phải cơn lốc mưa to, mà là phong bế sân thi đấu chung, nhân vi chế tạo sốt cao, lò luyện. Địa nhiệt còn đang không ngừng bay lên, tiết mục tổ sẽ ở 24 giờ nội đào thải toàn bộ tuyển thủ cũng quyết nổi danh thứ. Nói cách khác, giữa sân độ ấm sẽ ở 24 giờ nội bay lên đến nhân loại sở không thể thừa nhận phạm trù. Ẩn nấp rừng cây lá rộng nội, Vu Khẩn chạy nhanh mở ra ba lô, kiểm kê hiện có vật tư, một phen cải tiến súng Epigon, thương thân thô giáp đơn sơ, đuôi khung trống rỗng, cộng xứng có 12 phát điền đạn, đen như mực bọc xuyên xác. Vu Khẩn nỗ lực đem súng Epigon nhét vào ba lô, thương mông thẳng chọc chọc duỗi đi ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ đem súng Epigon ôm ở trên tay, rất có thể toàn trường đều tìm không thấy so nó càng vô dụng thương. Rõ ràng có ống phóng hỏa tiễn thể tích, uy lực lại ở nhiệt vũ khí lót đế, tuyệt đối không thể chống đỡ hắn lưu đến cuối cùng. Vu Khẩn ánh mắt có một cái chớp mắt uể oải, lại mở ra vật tư túi khi, quả thực biến thành tuyệt vọng. 15 phút nội, duy nhất tìm được vật tư chung chỉ có một bó dây thừng. Mà gì đều cùng ống hút, không có thủy, ở sốt cao hoàn cảnh hạ, thủy mới là nhất khan hiếm tài nguyên. Hiện tại vẫn là đêm tối, thảm thực vật thưa thớt đồi núi nội gió núi hơi lạnh. Nhiên chờ đến hơi nước bốc hơi lên xong, buổi sáng thái dương dâng lên, dựa theo hiện tại thăng ôn xu thế, địa nhiệt hơn nữa ánh mặt trời, đứng ở trong không khí giống như là bị nước ấm tưới quá. Bất luận cái gì tuyển thủ đều không thể tại đây loại cực đoan hoàn cảnh sinh tồn. Hắn không xác định là nơi phiến khu như vậy, vẫn là chỉnh trương bản đồ đều không ngoại lệ, vô luận là vì tránh đi nguồn nhiệt, vẫn là vì tìm thủy, hắn đều cần thiết rời đi nơi này. Vu Khẩn nhanh chóng thu thập hảo bọc hành lý, đem dù để nhảy cùng vật tư cùng nhau đặt hảo, hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hắn động tác bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng ở hòn đá sau ẩn nấp, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Grosson đạo bá trong nhà, Exo còn ở lưu loát lời bình nhóm thứ hai tuyển thủ rớt xuống chuẩn tâm. Thình lình một đạo tin tức truyền đến, ở người xem mãnh liệt yêu cầu hạ, làm ơn tất cấp phu tuyển thủ 20 giây trở lên màn ảnh. Exo chỉ phải tìm ra Vu Khẩn tọa độ, tiếp nhập tiếp sóng, tiện đà kinh ngạc giơ lên lông mày. Trước đó ở đây mà bài bố tốt camera, từ bị bỏng khô quát rêu phong khe hở hạ lặng yên dò ra. Màn hình, có 3 vị nhóm thứ 2 thứ rớt xuống tuyển thủ đã kết đội. Hướng Vu Khẩn ẩn nấp góc lục lọi, Exo tức khắc tới hứng thú. Khán giả, hiện tại 3 vị tuyển thủ đã phi thường tới gần dấu kín điểm Mani chú ý. Hai bên đều không có tìm được thủy. Căn cứ chúng ta phía trước đối bản đồ phân tích, ở cực đoan tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh hạ, mở màn tổ đội mới là sáng suốt nhất lựa chọn, như vậy làm chúng ta đến xem Vu tuyển thủ trạng. Huống, một khẩu súng, Exo cười. Xem ra, Vu tuyển thủ cần thiết khẩu súng giao ra đây mới có thể được phép nhập tổ. Hiện tại chúng ta nhìn đến sẽ là một cái kinh điển đánh cờ. Súng ống nộp lên lúc sau, ba vị bình xét cấp bậc VB tuyển thủ, là sẽ tiếp nhận vị này, Crowson Tú Nhan giá trị đảm đương. Vẫn là đương trường đổi ý đem Vu tuyển thủ đào thải. Ok, cấp một cái màn ảnh, Vu tuyển thủ muốn ra tới. Trong màn hình, duyên đạn từ súng Epigon thoát ra tạc nứt thanh chợt vang lên. Exo giải thích bị viên đạn gia thăng thanh âm cắt đứt. Ra nẻ hòn đất ở camera mini bên bắn tóe. Không chỉ có ba vị đã kết minh tuyển thủ hoảng sợ. Ngay cả ở viễn trình điều chỉnh cơ vị ứng tương tương đều không có nghĩ đến. Vu Cần cũng dám nổ súng. Đối diện có ba người. Đội ngũ kém cách xa. Mặc dù Vu Cần có thương, súng Epigon vô pháp chính xác nhắm chuẩn, Vu Cần trạng thái tĩnh xạ kích thành tích cũng mọi người đều biết. Đệ nhất thương không có gì bất ngờ xảy ra đánh thiên. Cát bụi tan đi, camera chuyển hướng Vu Cần, đệ nhị thương tới so trong dự đoán càng mau, công sự che chắn sau, Vu Cần đứng ở tinh quang chưa kịp bóng đêm chỗ sâu nhất. Màu hổ phách đồng tử phiếm chuyên chú mà lạnh lẽo quang. Tiếp theo thương cùng một vị tuyển thủ cẳng chân cọ qua. Chuẩn tâm hoàn toàn không đủ tạo thành thương tổn. Bên kia, đối diện đã nhanh chóng phản ứng lại đây hướng chung quanh công sự che chắn triệt thoái phía sau. Vu Cần không chút do dự cấp ra đệ tam thương. Cầm súng Epigon tay phải bỗng nhiên khẽ run lên. Cơ hồ sở hữu người xem đều cho rằng hắn đang khẩn trương. Ngoài dự đoán, Exo lại là không có bắt lấy cái này chi tiết trào phúng. Exo môi giật giật, đem nguyên bản lý do thoái thác nhanh chóng nuốt xuống. Làm chuyên nghiệp giải thích, hắn nhìn đến so người xem càng nhiều. Vu Cần tay phải ngay từ đầu liền không run quá. Tuy rằng chuẩn tâm rối tinh rối mù, lại trước sau bảo trì cùng sức giật tương đề. Vừa rồi cái kia nháy mắt, không phải Vu Cần khẩn trương, mà là thương tạc thang. Thành thục dùng ống tạc thang xuất ở trăm vạn phần có một dưới. Nhưng Vu Cần trong tay chính là súng Epigon, hỏa dược xứng so một khi gia tăng, xạ kích khi đối nòng súng thương tổn cực đại. Nếu hắn không có đoán sai, giờ này khắc này, Vu Cần súng Epigon đằng trước đã vỡ ra, cây súng này, đã là một phen phế thương. Vu Cần đối diện, ba vị tuyển thủ còn không có biết rõ trạng huống. Ổn thỏa khởi kiến quyết định triệt thoái phía sau. Thẳng đến lúc này, đại bộ phận người xem đều minh bạch Vu Cần sách lược. Hắn ở thanh tráng, tuy rằng ở cái này thời gian, kết minh mới là đệ nhất lựa chọn, nhưng Vu Cần vẫn là không quan tâm. Tiêu hao hữu hạn viên đạn thanh tráng, này nhất cử động tương đương mạo hiểm, nếu trong đó một vị tuyển thủ hiện tại quay người lại. Rất có thể liền sẽ lập tức phát hiện đối phương ngoài mạnh trong yếu. Đương trường là có thể đem Vu Cần đào thải. Đang ở lúc này, trong màn hình, một vị tuyển thủ hơi mang hoài nghi xoay người, nghe tiếng súng không đối. Giây tiếp theo, duyên đạn thẳng tắp ở mấy người bên tai tạc nứt. Đệ tứ thương, ngọa tào, hắn là nhặt nhiều ít viên đạn, còn có thể như vậy lãng phí. Người nọ hô to, trước triệt, đồi núi nội. Thực mau liền không có ba người thân ảnh. Crowson Tú, ở một bên quan khán huyết cáp bỗng nhiên mở miệng. Có điểm ý tứ, tạc thang cũng dám nổ súng, hít mây nhà khói tiết mục PD sửng sốt. Người nói tiểu Vu, từ từ, tạc thang vừa rồi. PD bình tĩnh trở lại. Tấm tắc bảo lạ, tiểu Vu này một ván thực mới vừa a, huyết cáp mở miệng. Phân tích Vu Cần vừa rồi biểu hiện. Hắn vị trí này tạp không tốt, trốn không thoát tiểu Vu vì sao không tổ đội. PD buồn bực, hắn muốn đem tổ đội thời hạn lưu tại cuối cùng, huyết cáp giải thích. Hắn tưởng lưu tại A, nhất định phải sống đến cuối cùng, PD bừng tỉnh. Hồi lâu, huyết cáp mới lại từ từ mở miệng, thương pháp không được, đi vị không được, có dã tâm, có sức phán đoán, có điểm ý tứ, đồi núi bên trong. Vu Cần bị tạc thang sau lực đánh vào tạp đầu choáng váng não trướng. Duyên đạn mảnh nhỏ từ súng Epigon đằng trước bay ra, cùng bụi đất đá vụn cùng nhau đánh vào trên mặt, hắn chợt có sở giác, tay trái ở trên má phương cọ qua, nhàn nhạt tơ máu bị đầu ngón tay lau xuống. Vu Cần yên lòng, bị thương không nặng, ít nhất không cần tìm dược. Súng Epigon đã hoàn toàn báo hỏng, viên đạn còn thừa 8 phát, Vu Cẩn ném xuống 6 phát, cuối cùng không có vứt bỏ súng Epigon. Này dù sao cũng là hắn duy nhất một khẩu súng, lúc cần thiết chờ còn có thể làm sẻng dùng. Lúc này địa biểu độ ấm đã bắt đầu bỏng cháy đế dày. Tay phải cổ tay đầu cuối thượng hơi hơi chợt lóe, tỏ rõ sở hữu tuyển thủ đã rớt xuống. 493 người tồn tại, Vu Cẩn không rảnh tìm tòi nghiên cứu 7 vị tuyển thủ như thế nào mở màn ly tràng. Hắn rõ ràng biết, chính mình hiện tại cần thiết đi, bại lộ vị trí lúc sau. Một khi đối diện tích cóp đủ võ trang, vô cùng có khả năng quay đầu lại bao vây tiễu trừ. Thưa thớt rừng cây lá rộng gian, từ hệ rễ khô kiệt cây cối giống như quái ảnh, ở dưới ánh trăng quỳ quyệt làm cho người ta sợ hãi. Túc sát yên tĩnh, nóng bức cùng thiếu thủy làm Vu Cẩn mơ hồ ù tai. Hắn cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý, phân tích trước mắt nắm giữ toàn bộ tin tức, dựa theo này khối phiến khu thăng ôn tốc độ, thực mau sở hữu lưu lại nơi này tuyển thủ đều phải đào thải. Vòng đào thải sẽ không thiết trí từ cục, tất nhiên có quy luật nhưng theo, nói cách khác cực đoan hoàn cảnh hạ tồn tại nhất định quy tắc. Hoặc là, an toàn khu, thực bất hạnh, hắn đến nay không có tìm được an toàn khu. 4 giờ 10 phút, Vu Cẩn, rốt cuộc ở trong tối đạm ánh trăng chung tìm được bầy biện ở cọc cây thượng một cái khác tài nguyên. Túi, hắn đem tài nguyên túi mở ra, kinh hỉ phát hiện cái thứ nhất có thể có tác dụng sinh tồn công cụ. Một phen sạn hình đao nhọn, Vu Cẩn nhanh chóng tìm được một viên miễn cưỡng tồn tại cây cối. Đem đao nhọn cắm vào, tạc khai, dùng ống hút dẫn lưu, phô khai dù để nhảy không thấm nước vải bạt thịnh tiếp. Chảy nhỏ giọt tế lưu như là nóng cháy chung cứu rỗi. Vu Cẩn hoảng không ngừng đem thân cây thủy uống một hơi cạn sạch. Ngũ cảm bởi vì nguồn nước dễ chịu khôi phục, lúc này địa biểu độ ấm đã vô pháp dùng làn da đụng vào. Cao su đế dày tản mát ra kỳ dị tiêu hồ hương vị. Đồng hồ thượng, đào thải nhân số không ngừng tăng nhiều. Vu Cẩn thu thập xong cuối cùng một tiểu túi nước, dùng không thấm nước bố bảo tồn hảo, tiếp tục hướng về một phương hướng đi trước. Phía trước là khoảng cách hắn gần nhất núi cao. Tính hạ thời gian, lúc này đã tới gần sáng sớm mani nếu muốn tìm được này trương bản đồ quy luật. Hắn ít nhất muốn một cái rõ ràng tầm nhìn, nếu bằng vận khí đi không đến an toàn khu. Vu Cẩn cuối cùng nhìn thoáng qua ba lô dù để nhảy. Nghĩa vô phản cố hướng ngọn núi đi đến. Grosson tú đạo bá đài. Lúc này, bộ phận phiến khu địa nhiệt kéo lên đến 72 độ. Nhóm đầu tiên tuyển thủ đã đào thải. Exo rốt cuộc lại lần nữa đem màn ảnh chuyển tới Vu Cẩn trên người. Bắc Sơn Mạch Exo giải thích, phi thường ngoài ý muốn tuyển vị. Hiện tại giữa sân tổng cộng có 370 danh tuyển thủ tồn tại. Chiến tuyến tập trung ở đường sông. Đương nhiên, Vu tuyển thủ không tham dự giao hỏa lý do phi thường đầy đủ. Mọi người đều biết rõ thương pháp của hắn, thật đáng tiếc. Vu tuyển thủ vận khí cũng không tốt, hắn chọn lựa phương hướng trước sau cùng an toàn khu rời bỏ. Đương nhiên, vận khí cũng là thực lực một bộ phận ứng tương tương hơi hơi nhướng mày. Exo hướng nàng cười cười, hiện tại khoảng cách mặt trời mọc chỉ có 10 phút, khoảng cách Vu tuyển thủ dài nhất chuẩn bị chiến tranh thời gian chỉ có 1 giờ. 1 giờ sau, nếu hắn vô pháp đào thải tuyển thủ, tiết mục tổ sẽ đem hắn đào thải. Hết chương.